và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đệ 84 chương. Tô Tử Mặc đột nhiên ở tiệc tối thượng như vậy một tiếng hô to. Đem Tô Khôn ở ngoài người giật nảy mình. Càng không cần phải nói nguyên bản cho rằng chính mình hành động tuyệt đối sẽ không bị người phát. Hiện Tô Khôn, đối với lão tam Tô Khôn tới nói, hắn hẳn là trong nhà này sớm nhất tiếp xúc đến ác mộng người. Xã hội thượng lưu luôn là sẽ truyền lưu ra một ít hoặc thật hoặc giả hoặc thần bí lời đồn đãi. Mà hắn Tô gia lão tam Tô Khôn, hiển nhiên là hiện giờ Tô gia ở xã hội thượng lưu giao tế nhiều nhất người. Cùng bị ghét bỏ lão nhị Tô Đoan không giống nhau, Tô Khôn tự nhận tham gia đều là thượng lưu yến hội. Kết giao đều là các loại thần thông quảng đại người, cũng nghe tới rồi một ít người thường không biết sự tình. Tỷ như nói, ác mộng, Tô Khôn đối ác mộng biết đến cũng rất ít. Nhưng hắn rất rõ ràng ác mộng đồ vật đều thực đáng giá. Hơn nữa có thần kỳ lực lượng, liền tỷ như trên tay hắn chiếc nhẫn này. Qua tay bán cho người của hắn nói đây là nhân thế gian khó được chí bảo. Hơn nữa độc nhất vô nhị, so bán ra cho người khác vũ khí lợi hại rất nhiều. Thậm chí có thể thao tác ác mộng chung quái vật giết chết địch nhân. Không sai, là giết chết, chiếc nhẫn này thậm chí khả năng bị nhiều lần sử dụng. Nhưng còn không có người như vậy dùng quá. Bởi vì người kia bán cho người khác thương phẩm đều bị chứng thực có lợi hại hiệu quả. Cho nên Tô Khôn mới cắn răng hoa giá cao cách, dành trước bán được bọn họ nguyên bản không dám mua đồ vật. Mang lên chiếc nhẫn này lúc sau, Tô Khôn quả nhiên cảm thấy cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều. Cái gì Tô gia gia chủ tiểu mao hài hắn càng là sẽ không tha ở trong mắt. Một cái không biết ác mộng tiểu mao hài mà thôi. Ở Tô Khôn trong mắt giống như là liền máy tính cũng chưa gặp qua Thâm Sơn cùng Cốc Hài Tử. Căn bản không tính là cái gì uy hiếp, chỉ cần có chiếc nhẫn này, hắn là có thể làm được so 4 năm trước cái kia, người hảo tâm càng hoàn toàn. Làm Tô Tử Mặc căn bản là không có tỉnh lại cơ hội. Càng bổng chính là, đem nhẫn bán cho Tô Khôn người kia bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện động thủ chính là ai. Liền tính cảnh sát điều tra, cũng điều tra không ra người chết nguyên nhân chết, người chết thẳng đến chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Ngay cả động thủ Tô Khôn, trừ bỏ dựa theo yêu cầu qua lại chuyển động vài lần nhẫn ở ngoài. Cũng không biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Nói cách khác, liền Tô Khôn chính mình sẽ không biết Tô gia gia chủ là như thế nào gặp nạn. Còn có cái gì, sau này càng hoàn mỹ sao? Đương Tô Khôn như mua bán người kia theo như lời cảm giác được một trận hàn khí quấn thân lúc sau. Hắn liền như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. Muốn nhìn xem cái này đem Tô gia gia sản toàn bộ cướp đi tiểu mao hài tử. Đến tột cùng sẽ lấy cái dạng gì kết cục hạ màn. Chính là, Tô Khôn cũng không có như nguyện nhìn đến như vậy hình ảnh. Hắn chỉ nhìn đến cái kia tiểu mao hài tử không thể hiểu được mà hô một tiếng quỷ tán. Sau đó một phen thoạt nhìn đặc biệt đại hắc tán đột nhiên ở Tô Tử Mặc bên cạnh người mở ra. Mọi người mắt thường đều có thể thấy có một trận nháy mắt xuất hiện xương đen bị chắn hắc tán phía. Trước, kia đoàn xương đen là ở hắc tán xuất hiện lúc sau mới xuất hiện. Nguyên bản căn bản không thể thấy quỷ quái yêu quái Tô Càn bọn họ cũng đều thấy được biến ma thuật. Giống nhau xuất hiện hắc tán cùng kia đoàn xương đen, giống như tấm chắn giống nhau che ở hắc tán đột nhiên trọn cao. Sau đó mọi người liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen quần áo nam nhân cầm ô đứng ở Tô Tử Mặc phía. Sao, không phải người khác, đúng là đã từng ở Tô gia xuất hiện quá vị kia, lâm thời quản gia quỷ tán. Cái kia Tô Tử Mặc trong miệng đã sớm đã bị sa thải trước quản gia. Hiện giờ lấy loại này quỷ dị phương thức xuất hiện ở chỗ này. Vô luận những người khác tiếp không tiếp thu, bọn họ đều đến thừa nhận cái này, không xứng trước quản gia thân phận có chút không thích hợp. Còn không chờ bọn họ nghĩ thông suốt quỷ tán đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. bọn họ liền nhìn đến nam nhân kia đột nhiên đem bàn tay hướng kia đoàn xương đen. Nhắc tới sách, thế nhưng từ trong xương đen, bắt được một cái toàn thân đen nhánh đồ vật, kia đồ vật liều mạng giãy giụa, còn có ê ê a a tiếng khóc truyền đến. Thế nhưng như là cái trẻ con, nhưng hiển nhiên cũng không phải cái gì bình thường trẻ con. Cơ hồ liền ở cái kia trẻ con hành bị nhéo ra tới trong nháy mắt. Ngồi ở Tô Tử Mặc nơi xa Tô Khôn đột nhiên nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Tục mà hô đau liên tục, mọi người nhìn lại thời điểm, liền phát hiện Tô Khôn nguyên bản vẫn luôn mang ở trên ngón tay kia cái bảo bối nhẫn tựa hồ đã xảy ra một ít vấn đề, khiến cho Tô gia lão tam lúc này chính đầy mặt thống khổ mà ấn chính mình không ngừng đổ máu tay. Phải, ngón tay thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Nói thật, nếu không phải Tô Khôn luôn là khoe ra chính mình kia chiếc nhẫn, Tô gia người ta nói không chừng sẽ không nhớ rõ kia cái nhìn đặc biệt không chớp mắt nhẫn đến tột cùng mang ở Tô Khôn nào chỉ trên tay, càng không thể có thể biết được là mang ở đâu căn ngón tay thượng. Nhưng Tô Khôn lần lượt nhắc nhở, nhưng thật ra làm Tô gia người xác định lúc này xảy ra chuyện chính là Tô Khôn trên tay kia chiếc nhẫn. Sự tình tựa hồ còn không có kết thúc, chờ nhẫn bị hủy đi lúc sau, quỷ tán nắm con quỷ kia anh thế nhưng lại lần nữa hóa thành xương đen giãy giụa lên. Nguyên bản lấy kia chỉ tiểu quỷ năng lực căn bản không có khả năng thoát khỏi quỷ tán. Bất quá ở quỷ tán cố ý buông ra ngón tay trong nháy mắt, kia đoàn xương đen liền lấy phi thường mau tốc độ nhằm phía Tô Khôn hơn nữa trực tiếp tiến vào tới. Rồi Tô Khôn thân thể bên trong, quỷ khí sống lại, tuy rằng Tô Tử Mặc chưa bao giờ gặp qua chân chính quỷ khí sống lại cảnh tượng. Nhưng đang xem đến quỷ khí hư hao cùng lệ quỷ phản công sau, hắn lại nháy mắt liên tưởng đến quỷ tán trong miệng sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới kia chàng đáng sợ. Sống lại, nghe được tiếng kinh hô Mộ Phong cũng từ một bên đi ra. Bởi vì không có nhìn đến quỷ anh tồn tại cho nên cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn lại phát hiện Tô Tử Mặc phía sau nhiều một cái thoạt nhìn thực quỷ dị người. Rốt cuộc người bình thường cũng sẽ không ở buổi tối bàn ăn bên bung dù. Lại còn có lớn lên yêu lì yêu khí. Vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Mộ Phong vừa định muốn đưa khách, rồi lại chú ý tới bàn ăn bên kia Tô Khôn Tô Tam gia. Vị kia ngày thường có chút âm dương quái khí, nhưng chỉ thích ở sau lưng nói bậy Tô Tam gia lúc này thế nhưng trực tiếp ở nơi đó trợn trắng. Mát, Mộ Phong, mau bị xe đưa hắn đi bệnh viện. Tô Cần nhìn đến Tô Khôn một bên dùng mình một bên trợn trắng mắt bộ dáng cũng hoảng sợ. Hơn nữa hắn tay phải còn ở vẫn luôn đổ máu, trước làm hầu gái giúp hắn cầm máu. Đừng đụng hắn. Hộ ở Tô Tử Mặc phía sau quỷ tán lại mở miệng nói một tiếng. Đến mặt sau tới, trước đừng đụng tam thúc, quỷ tán nói như vậy luôn có hắn đạo lý. Tô Tử Mặc đối lệ quỷ sống lại hiểu biết không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể tin tưởng quỷ tán đối những việc này hiểu biết. Tô Hạc Văn cái thứ nhất đứng dậy, lôi kéo Tô Càn cùng nhau đứng ở Tô Tử Mặc phía sau. Cái thứ hai chạy tới thế nhưng là nguyên bản ngồi ở Tô Khôn đối diện Tô Đoan. Hắn mang theo một bộ bị dọa đến bộ dáng, trực tiếp liền vọt tới quỷ tán phía sau nhiều lên. Tô Đoan Tô Nhị gia, ngày thường bị Tô Khôn mang theo kéo cừu hận, khắp nơi hoành hành ngang ngược, nhưng gặp được một ít quỷ dị sự tình lại thành chạy trốn nhanh nhất người kia. Còn có ngươi, rời đi nơi này ít nhất 100 mét. Quỷ tán nhíu mày nhìn về phía Mộ Phong, trên người của ngươi cũng có một kiện lệ quỷ khí. Đãi ở chỗ này nói sẽ bị quỷ khí sống lại ảnh hưởng thành không ổn định trạng thái. Quỷ khí sống lại sẽ ảnh hưởng chung quanh quỷ khí. Tô Tử Mặc tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, thế nhưng có chút minh bạch vì cái quỷ gì dù trong miệng một thế giới khác sẽ lâm vào quỷ khí. Sống lại loạn cục, Mộ quản gia, người đi trước hậu viện chờ một lát Tô Tử Mặc một mở miệng. Mộ Phong cũng không thể không nghe theo, chỉ là sờ sờ trên cổ Tà Anh ngọc bài, có chút mờ mịt mà rời đi. Ê a, trẻ con thanh âm quỷ dị mà Tư vẫn luôn không ngừng phát run Tô Khôn trong miệng truyền ra tới. Tiếp theo mọi người mắt thường có thể thấy được màu đỏ tơ máu từ Tô Khôn tay phải bắt đầu lan tràn. Dọc theo cánh tay một đường đến bả vai, đến cổ, cuối cùng nhằm phía mặt bộ, khiến cho Tô Khôn cả khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Nguyên bản biệt nữ Ea Thanh nháy mắt biến thành gầm lên giận dữ. Giây tiếp theo, Tô Tử Mặc liền nhìn Tô Khôn lấy kinh người sức bật. Đột nhiên nhảy lên Tô ra bàn ăn. Sau đó lấy một loại Tô Tử Mặc cường hóa quá hai lần thị lực đều có chút thấy không rõ tốc độ hướng. Bọn họ vọt lại đây, ngay cả Tô Khôn lộ ở bên ngoài làn da, đều bắt đầu giống phía trước cái kia quỷ anh giống nhau trở nên cháy đen. Lấy Tô Tử Mặc thị lực, hắn có thể thấy Tô Khôn vọt tới trước mặt hắn kia trong nháy mắt mở ra miệng. Dính đầy màu đỏ miệng rộng trong phút chốc vỡ ra. Sau đó rất nhiều có mùi tanh màu đỏ chất lỏng từ Tô Khôn trong miệng phun ra. Lập tức tập lại đây. Phanh, giống như tấm chắn giống nhau hắc tán cũng đã sớm tại đây một khắc chắn Tô Tử Mặc trước mặt. Quỷ tán trong tay dù bính thượng chọn, dù tiêm trực tiếp đâm vào Tô Khôn hàm dưới. Quỷ tán cơ hồ không phí cái gì sức lực, liền đem Tô Khôn trực tiếp đánh bay đến một bên. Như là đánh bay một cái treo ở dù tiêm thượng cá. Đồng thời bị ném phi còn có nguyên bản bị dù mặt ngăn trở những cái đó màu đỏ chất lỏng. Vẩy ra chất lỏng tránh đi Tô Tử Mặc phía sau mọi người. Lại dừng ở bên cạnh thảm cùng ngã xuống đất thảm thượng Tô Khôn trên người. Những cái đó chất lỏng giống như là đáng sợ nhất axit giống nhau. Ở chạm vào thảm cùng nhân thể nháy mắt liền phát ra chi chi. Tiếng vang, sau đó lây dính chất lỏng thảm đã bị hoàn toàn phá hủy. Ngay cả thảm hạ đá cẩm thạch đều đang ở bị hủy. Không thể làm Tô Khôn ở chỗ này xảy ra chuyện, Tô Tử Mặc tuy rằng biết Tô Khôn vừa rồi muốn sát chính mình, thậm chí liền sống lại lúc sau làm việc đầu tiên vẫn là sát chính mình. Nhưng lại cho rằng Tô Khôn không nên ở Thọ Sơn Thượng xảy ra chuyện. Rốt cuộc hiện tại thế giới này còn không phải thật sự tận thế. Có biện pháp nào sao? Tô Tử Mặc thấp giọng dò hỏi. Tự nhiên là vẫn luôn hộ ở hắn bên người quỷ tán. Hắn muốn giết ngươi, không hề có lưu tình mạt. Quỷ tán lại tựa hồ có chút không tình nguyện đi giải cứu. Không cần khôi phục đến trước kia bộ dáng. Có thể đưa vào bệnh viện là được. Tô Tử Mặc giờ phút này ngữ khí lạnh băng mà làm phía sau người. Cho rằng rớt vào hầm băng, biểu tình có vẻ nhất phức tạp còn lại là thói quen cùng Tô Khôn trình diễn huynh đệ tình Tô Đoan. Hảo đi, quỷ tán có chút không tình nguyện mà đáp ứng, muốn giải quyết đã sống lại lệ quỷ, cũng chỉ có thể đem ký chủ cùng lệ quỷ cùng nhau thanh trừ. Bằng không phía trước thế giới cũng sẽ không thay đổi thành như vậy khủng bố bộ dáng. Nhưng nếu lão bản ngươi nguyện ý lãng phí một đóa thọ hoa nói. Nói không chừng có thể ngăn cản sự tình chuyển biến xấu. Thọ hoa, Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn thoáng qua tô càn trong tay hộp. Những người khác cũng theo hắn tầm mắt nhìn về phía cái kia có chút không chớp mắt hộp. Lệ quỷ sống lại lúc sau sở dĩ sẽ bạo động, là bởi vì ký chủ thân thể bắt đầu bởi vì lệ quỷ ảnh hưởng mà tử vong. Nhưng nếu ký chủ dùng thọ hoa kéo dài ký chủ tánh mạng, ký chủ liền tính vẫn chưa tỉnh lại, cũng có thể tạm thời nhặt về một cái mệnh, chỉ là không sống được bao lâu mà thôi. Quỷ tán nhìn Tô Tử Mặc, lão bản, vô luận ở thế giới nào, đây đều là chỉ có ngươi có thể làm được sự tình. Duy nhất một đóa thọ hoa là Tô Tử Mặc đưa ra đi lễ vật. Cho nên hắn trong lúc nhất thời rất khó vì đã không thuộc về chính mình đồ vật làm quyết định. Thọ hoa, là này đóa hoa sao? Tô Càn cầm hộp đi lên tới, Mặc Mặc nói đúng, Tô Khôn tuyệt đối không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Nếu là này đóa hoa nói, ta lễ vật có thể ta tới làm chủ đi, muốn dùng như thế nào? Tô Càn không có tiếp tục hỏi Tô Tử Mặc, mà là trực tiếp nhìn về phía quỷ tán, người ngoài không thể đụng vào đến thọ hoa, trực tiếp đem hoa ném ở hắn làn da thượng là được. Quỷ tán sườn nghiêng người. làm tô khăn có thể nhìn đến trên người trở nên đen nhánh còn bị màu đỏ chất lỏng bỏng rát tô khôn. Hắn kiên trì không được bao lâu, tô khăn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi qua đi, đem hộp một đảo, mang theo vẻ mặt luyến tiếc cùng không nỡ nhìn thẳng biểu tình. Đem thọ hoa trực tiếp ném ở tô khôn trên mặt, thọ hoa cùng làn da chạm nhau trong nháy mắt, màu trắng hoa liền bắt đầu hóa thành màu trắng tinh quang. Chậm rãi dung nhập tô khôn thân thể, thọ hoa cấp không chỉ là một cái mệnh, càng là có thể trợ giúp người né qua một lần tử kiếp. Quỷ tán nghiêng người đối với tô tử mặc, đột nhiên nói một câu làm tô tử mặc có chút động dung nói. Liền tính tới rồi hẳn phải chết cục diện, chỉ cần có cũng đủ thọ hoa thêm vào, người linh hồn cũng sẽ bị thể xác vây khốn, nơi nào đều đi không được, thẳng đến thọ mệnh chung kết. Kia một khắc, tô tử mặc nhớ lại tai nạn xe cộ sau 4 năm. Bị nhốt ở thể xác chung, mặc kệ như thế nào dãy dụa đều không thể khống chế chính mình thân thể kia 4 năm mà ni tác giả. Có lời muốn nói, quỳ xuống đất cầu dinh dưỡng dịch. Kỳ thật tô tử mặc nhân sinh không có như vậy bình tĩnh. Tử kiếp cũng không chỉ là 4 năm trước tai nạn xe cộ một lần. Nhưng đã từng có như vậy một người. Hao hết khó có thể tưởng tượng thọ hoa, hy vọng tô tử mặc có thể bình an một đời. Hết chương.